Chương 1123, đường này, ạ sẽ lệ dạ tỏ. Cầu thạ. Chương 1123, đường này, ạ sẽ lệ dạ tỏ cầu thạ ta nói, đường này, ạ sẽ lệ dạ tỏ trương tưởng lánh khóc mà đứng ở cái kia chạm vết trước mặt. Nhưng là, ta lại không phải quá khứ, sẽ có người càng ngày càng nhiều sẽ bởi vì ta mà chết. Ta không thể để bọn họ lại tiếp tục như vậy hy sinh xuống phía dưới, mà ta lại núp ở phía sau chịu lấy bọn họ bảo hộ. Nạ dù tổ sắc mặt kích động nói rằng, vừa nói, hắn một bên từ toái trong hòn đá dùng rằng đứng lên. Ở có vĩ thu áo khoác dưới sự bảo vệ, hắn cũng là không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là cảm giác được đau đớn mà thôi. Mà trên thực tế, Trương Tường cũng không có hạ tử thủ, chỉ là thông thường một cái lên gối mà thôi. Tuy là mà, lực lượng có chút lớn là được. Những thứ này đều mặc kệ ta sự tình, ta nhận được nhiệm vụ chỉ là đưa ngươi lưu lại mà thôi. Hơn nữa, gần ngươi biết bọn họ là vì ngươi mà hy sinh. Như vậy, ngươi sẽ không làm thất vọng bọn họ. Bọn họ ở tiền tuyến liều mạng như thế là vì cái gì? Là vì các ngươi không phải bị bắt đi mà thôi. Thế nhưng, nếu như các ngươi lên chiến trường, ở trên chiến trường bị địch nhân không bắt được đâu, bọn họ hy sinh còn sẽ có ý nghĩa sao? Trường tưởng vẫn như cũ bình thản nói rằng, tuy là hắn rất không muốn cùng cái này bốc đồng tên nói, thế nhưng hắn vẫn bị làm tức giận được không thể không nói. Đúng, Trương Tường phẫn nộ rồi. Hắn đã là ở cái này thế giới sinh tồn đã lâu như vậy, đã ở Cổ Nổ Hạ trong sinh tồn đã lâu như vậy, làm sao sẽ không có đối với cái này thế giới, đối với Cổ Nổ Hạ không có cảm tình đâu, càng chưa nói. Dưới tay hắn căn bộ phần gốc thành viên cũng trên chiến trường liều mạng. Thế nhưng bây giờ đúng có người muốn phá đi những người này liều mạng cùng hy sinh sở duy trì cục diện. Vẹn vẹn chỉ là hắn cái gọi là tự thân chính nghĩa mà thôi. Điều này thật sự là để hắn không thể nhẫn. Nếu như là nạ rủ tổ không phải là chủ giác nói. Như vậy, hắn những năm này sở tác sở vi, chỉ sợ sớm đã đúng để hắn chết không thể chết lại. Hắn bây giờ còn chưa có chết, chỉ bất quá hắn đúng cái này thế giới vận mệnh chi tử, toàn bộ thế giới vận mệnh đều thắt ở trên người của hắn mà thôi. Nị dạ liên quân sở làm được quyết định, bọn họ có cái gì năng lực có thể nghi vấn, đây chính là ngưng tụ toàn bộ nhị dạ đại lục tối cao người nhiều mưu trí trí tuệ, sở làm được quyết định. Mặc dù không có thể bảo đảm cái này cái kế hoạch nhất định có thể thành công, nhưng nhất định ổn thỏa nhất kế hoạch. Mà hiện tại, bọn họ lại là muốn phá hư cái này cái kế hoạch. Chỉ bất quá, nạ dù tổ cùng ký nơ bệ ẹ cũng là không có thể lĩnh hội tới trương tưởng sự phẫn nộ đến cùng tới từ nơi nào. Tại bọn họ trong lòng, sợ rằng hiện tại bọn họ mới là tránh nghĩa đi. Đúng, Trương Tường thừa nhận, bọn họ hành vi đúng tránh nghĩa. Nhưng là dùng cái này một tránh nghĩa hành vi, đem sự tình lộng hướng càng ra hỏng bét tình trạng mà thôi. Cho dù Trương Tường biết, bởi vì nạ rủ tổ nhân vật chính kiểu mẫu nguyên nhân, cái này đột nhiên xuất hiện lúc đầu sẽ đem sự tình làm hư hành vi, sẽ chỉ làm sự tình trở nên tốt hơn mà thôi. Thế nhưng không biết vì sao, Trương Tường vẫn còn có chút phẫn nộ. Mà có lẽ là nhìn thấu Trương Tường kiên quyết, ký nờ bệ ẹ cũng là đứng ở Trương Tường trước mặt. Đã như vậy, nạ dù tổ, liền để ta làm ngăn lại hắn đi. Nạ dù tổ, ngươi liền nhân cơ hội hướng về chiến trường chạy đi thôi. Ký nờ bệ ẹ đem chính mình tất cả nhẫn đao đều vũ trang lên, thất bả đao nằm ở hắn trên thân thể các bộ vị, thoạt nhìn có chút giống đúng siếc ảo thuật vậy dáng vẻ. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không chút nào tiểu nhìn đối phương. Phải biết rằng, Trương Tường nhưng là biết ở một cái trong thế giới, nhưng là có đồng thời thi triển tám thanh đao, vẫn có thể đem nắm trong tay dường như tay chân một dạng tồn tại nam nhân. Nếu tám thanh đao cao thủ cũng có thể xuất hiện, thất bả đao cao thủ làm sao sẽ không tồn tại đâu, càng chưa nói, ở Trương Tường lấy được căn bộ phần gốc trong tư liệu. Trước mặt cái này thoạt nhìn có chút cả nhống bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ. Nhưng là hiện có vài tên sử dụng đao cao thủ một trong A cái này không được phép hắn tiểu nhìn đối phương. Ừ, cảm ơn ngươi, ký nở bệ ẹ đại thúc. Nạ dù tổ ở hướng về ký nở bệ ẹ nói lời cảm tạ lấy. Sau đó, thân hình của hắn liền cấp tốc quẹo vào khúc cua, dự định từ Trương Tường bên cạnh đi vòng qua. Mà nhìn nạ dù tổ động tác, Trương Tường đương nhiên sẽ không giữ yên lặng. Chỉ bất quá, tại hắn xông ra trong nháy mắt đó, ký nở bệ ẹ cũng đồng thời đúng phát động tiến công. Ngu ngốc, đừng xem cười ngươi ký nở bệ ẹ đại gia a xem ta thất đao lưu ô ô u bắt vĩ gì nụ gì kỳ ký nở bệ ẹ trong miệng hô kỳ quái cửa hảo, nhanh chóng đối với Trương Tường phát động tiến công. Kia bảy chuôi nguyên bản thoạt nhìn rất buồn cười nhẫn đao, ở như vậy phút chốc đúng hóa thành vô cùng sắc bén tồn tại, ở trong không khí hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Trương Tường mãnh liệt công tới. Đồng thời, vì có thể quả thật đuổi theo Trương Tường, Ký Nơ Bệ còn dùng lôi độn trả cờ dạ hoạt tính hóa thân thể của mình. Trong nháy mắt, một đạo thân hiện lên lấy thoáng sấm sét thân thể ngăn cản đến rồi trước người của mình. Vậy không lúc tốc biến mà qua lôi điện, cũng không có nghĩa là Ký Nơ Bệ không phải lợi hại, mà vừa vặn là ở chứng minh sự lợi hại của hắn. Bề ngoài hiện lên lôi điện ít hơn, cũng không phải là Ký Nơ Bệ là dùng để hoạt tính biến hóa thân thể trả cờ dạ ít hơn. Mà vừa vặn là ở chứng minh Kỳ Nớ Bệ ẹ đối với trả cờ dạ không chế năng lực cường, phần lớn điện năng đều cho hắn dùng để hoạt tính hóa thân thể mà thôi. Mà đối mặt với vọt tới trước mặt mình Kỳ Nớ Bệ ẹ, Trương Tường cũng vô pháp tiếp tục truy tung, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bắt đầu ứng phó bắt đầu Kỳ Nớ Bệ ẹ tới. Nói thật, Kỳ Nớ Bệ ẹ đao thuật đúng là không sai, dĩ nhiên đem kia bảy chuôi sử dụng vô cùng được thành thạo. Thất bả đao đều là hướng về Trương Tường trên người các nơi yếu điểm đi trước, để Trương Tường không thể không trở về thủ. Trong thoáng chốc, trong sân tràn đầy các loại đinh đinh đàng đàng thanh âm. Đó là Trương Tường trong miệng không chi quá nhận cùng Kỳ Nơ Bệ ẹ bảy trôi đến đụng vào nhau đến cùng nhau thanh âm. Mà Kỳ Nơ Bệ ẹ trong tay thất bả đao cũng không phải vật phàm, dĩ nhiên tại cùng Trương Tường trong tay không chi quá nhận dày đặc trong đụng chạm, chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ tổn thương. Điều này làm cho Trương Tường cảm giác được hơi vô cùng kinh ngạc. Nhưng lập tức, Trương Tường liền nhớ tới thân phận của đối phương. Nếu đối phương thân là bát vĩ gì nụ gì kỳ, càng là thân là đệ tứ dây cả nghĩa đệ, có giả bộ như vậy bị cũng liền không ngoài dự liệu ở ngoài. Chỉ bất quá, có một vật lại là có chút để Trương Tường thất vọng, tuy là Kỳ Nở Bệ ẹ đao thuật đúng là không sai. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Hắn đao thuật càng nhiều dựa vào là nhanh điểm này mà thôi, còn như còn lại kỹ xảo liền ít lại càng ít được vận dụng đến. Cảm thụ được điểm này, Trương Tường nghĩ ra một cái biện pháp phá giải. Phá cho ta đi, Trương Tường chợt khẽ quát một tiếng, đang dùng tốc độ cực nhanh đỡ ập tờ bay Kỳ Nớ Bệ ẹ trong đó 6 con nhẫn đao sau đó, hai tay bắp thịt chợt bành trướng một vòng, chợt chạm đánh tới Kỳ Nớ Bệ ẹ trong tay cuối cùng một con nhẫn đao trên.